Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, phần 121, dư lại hai gã áo blau trắng, trong đó một người thuận miệng đáp một câu, một người khác ngay sau đó ra tiếng nói, kia mấy cái trọng điểm thực nghiệm thể, giáo sư Tuân đương thành bảo bối dường như, liền nhiều xem một cái liền phải cùng người cấp. Không có khả năng lấy tới làm loại này tiêu hao tính thực nghiệm. Chỉ có thể trước từ từ, đúng rồi. Vừa mới có người tới, dẫn đầu áo blau trắng quay đầu. Lại một lần nhìn về phía Tần Nhiễm, nghênh đón hắn lại là Tần Nhiễm nén giận ra tay lưỡi dao gió, phốc. Áo blau trắng còn chưa nói xong, đã bị Tần Nhiễm lưỡi dao gió trực tiếp cắt yết hầu. Nóng bỏng máu loãng phun ở phẫu thuật trên đài. Đem thanh niên nam tử thi thể nhiễm đến đỏ bừng, ngươi, mặt khác hai gã áo blau trắng hai mắt. Trợn lên, lạnh nhạt trên mặt lúc này mới lộ ra kinh hoàng chi sắc. Làm như không thể tưởng được Tần Nhiễm sẽ ra tay giết người. Chết ở bọn họ trong tay người rất nhiều. Trong lòng đối sinh mệnh có một loại coi thường. Nhưng đương tử vong buông xuống đến trên đầu. Bọn họ cũng cùng chết ở giải phẫu trên đài những người đó giống nhau. Bị kinh sợ tuyệt vọng bao phủ, không có gì nhưng nói. Tần Nhiễm sẽ không bởi vì bọn họ không có sức phản kháng nhận lấy lưu tình. Khinh bạc lưỡi dao gió xẹt qua bọn họ cổ, nhẹ nhàng cắt ra bọn họ da thịt, lại bọn họ yếu ớt sinh mệnh, Tần Nhiễm trong lòng không dậy nổi gợn sóng. Quét ba gã áo blau trắng xác chết liếc mắt một cái. Liền tưởng cất bước hướng phòng chỗ sâu trong đi đến. Kia ba gã áo blau trắng nói chuyện, đã từng nhắc tới mấy cái trọng điểm thực nghiệm thể, giản tu 10 có 8-9 là một trong số đó, Tiểu Nhiễm. Người bên kia thế nào? Hợp kim đại môn bị người từ bên ngoài mở ra, Giang Miên Phong trước hết vọt tiến vào, tiếp theo là Đặng Hành, Thiết Chiến, Lâm Đông đám người, các ngươi tới vừa lúc Tần Nhiễm quay đầu. Cũng không tính toán một mình đi vào thăm dò. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Giản tu hẳn là liền ở chỗ này. Chúng ta đi vào tìm một chút cây nhỏ. Giang Miên Phong thực mau đến gần rồi Tần Nhiễm. Liếc mắt một cái nhìn đến giải phẫu trên đài thanh niên nam tử. Vốn dĩ liền rất khó coi sắc mặt. Lập tức trở nên càng thêm khó coi thanh niên này nam tử. Thực rõ ràng lại là Hà Trạch An toàn khu một phiên. Tang thi đại quân vây công an toàn khu khi thất lạc. Bị Giang Miên Phong cấp nhận ra tới, ta tiến vào thời điểm. Đã không kịp cứu hắn, Tần Nhiễm trầm mặc một lát. Cuối cùng là giải thích một câu, Tần Nhiễm tiến vào thời điểm. Thanh niên nam tử giữa trán xương cốt bị cắt bỏ. Tang thi tinh hạch đã thả đi xuống. Ba gã áo blau trắng chờ xem thực nghiệm kết quả. Liền tính Tần Nhiễm có tất cả bản lĩnh. Cũng không có khả năng cứu được người, này không trách ngươi. Muốn trách thì trách này đó nên thiên đao vạn quả. Giang Miên Phong hồng mắt, hung tợn mà trừng hướng Đặng Hành, nếu không phải còn có điểm lý trí. Biết đánh không lại Đặng Hành, Giang Miên Phong tuyệt đối sẽ không quan tâm. Giận chó đánh mèo với cái này húc dương an toàn khu bát giai dị năng giả. Như vậy một cái ngầm phòng thí nghiệm, ở bọn họ mí mắt phía dưới. Muốn nói bọn họ hoàn toàn không biết tình. Giết Giang Miên Phong đều không tin, Đặng Hành có điểm xấu hổ. Không được tự nhiên mà tránh đi Giang Miên Phong tầm mắt. Theo bản năng mà rời đi đề tài. Không phải muốn tìm giản tu sao? Hắn hẳn là liền ở bên trong, Giang Miên Phong không nói bất động. Thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Đặng Hành. Tần Nhiễm buông xuống đầu. Đồng dạng không nói gì. Không khí dần dần trở nên đông lạnh, Thiết Chiến trong lòng nôn nóng. Nhịn không được mở miệng nói, ngoặc kép, Tiểu Nhiễm, nếu không đi trước tìm giản đội, đều đi tới nơi này, chỉ kém cuối cùng một bước, mắt thấy liền phải tìm được giản tu, Thiết Chiến không chấp nhận được sự tình ra một chút bại lộ, đi thôi, Tần Nhiễm vỗ vỗ Giang Miên. Phong cánh tay, dẫn đầu xoay người cất bước từ Đặng Hành trên người rời đi tầm mắt. Giang Miên Phong thật sâu mà nhìn giải phẫu trên đài thanh niên nam tử liếc mắt một cái. Xanh mặt đuổi kịp Tần Nhiễm ơ siêu điết chiến thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không tự chủ được mà nhanh hơn bước chân. chỉ chốc lát sau liền lướt qua Tần Nhiễm cùng Giang Miên Phong. Chạy chậm tới rồi đằng trước, tốc độ càng lúc càng nhanh, tìm được rồi. Phía trước truyền đến Thiết Chiến kinh hỉ hô nhỏ. Giản đội, mau tỉnh lại, ngươi thế nào, chúng ta tới cứu ngươi. Vòng qua hai đài đại hình dụng cụ, Tần Nhiễm thấy được trước tiên một bước Thiết Chiến, đang đứng ở một chương giải phẫu đài bên cạnh, lấy tay ấn xuống tay thuật trên đài người nọ bả vai. Trong miệng không ngừng kêu to Giản tu tên, chỉ là vô luận Thiết Chiến như thế nào kêu gọi. Người nọ vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích mà nằm thẳng. Làm như lâm vào chiều sâu hôn mê chung, này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thiết Chiến vẻ mặt kích động, đáy mắt hiện lên một tia sợ hãi. Chuyển hướng Đặng Hành quát, chương 149 sụp xuống Đặng Hành đứng ở đám người ở ngoài. Xa xa mà nhìn Thiết Chiến. Giản tu bên này, cùng cửu tinh an toàn khu một hàng rõ ràng phân ra hai cái đội ngũ, nghe được Thiết Chiến chất vấn. Đặng Hành chỉ có cười khổ lắc đầu. Giản tu sao lại thế này? Giáo sư Tuân không có khả năng nói với hắn. Hắn nếu là biết đến lời nói, kia mới là thật sự kỳ quái, hẳn là chỉ là xuất phát từ nào đó nguyên nhân. Lâm vào chiều sâu hôn mê Tần Nhiễm nhìn kỹ liếc mắt một cái. Phát hiện Giản tu thân thượng hơi thở như có như không. Cực kỳ mỏng manh uể oải, tựa như trường kỳ ở vào dị năng đại lượng tiêu hao quá mức trạng thái. Đối thân thể tạo thành không thể nghịch chuyển mặt trái ảnh hưởng. Tánh mạng nhưng thật ra không ngại, trước đem người mang đi ra ngoài lại nghĩ cách. Cái này địa phương vẫn là sớm một chút xử lý rớt. Nhiều đãi một lát đều cảm thấy cả người không thoải mái, Thiết Chiến lung tung gật đầu. Như ở trong mộng mới tỉnh cõng lên Giản tu sinh mệnh triệu chứng còn tính vững vàng, điểm này Thiết Chiến có thể thấy được tới, chỉ là vẫn luôn hôn mê kêu không tỉnh, trong lòng đã tin Tần Nhiễm phán đoán, Lâm ca, Ích ca, phiền toái các ngươi mang theo mặt khác vài người, trừ bỏ Giản tu ở ngoài. Cùng Giản tu song song nằm ở phẫu thuật trên đài, không sai biệt lắm tình cảnh người còn có bốn cái. Tần Nhiễm khẳng định muốn đem bọn họ mang đi, sẽ không giao cho Đặng Hành, Cảnh Lập Tân, Lâm Đông, Đường Tiếu Ích hai người lên tiếng, một người hai tay phân biệt kẹp một cái, vừa vặn đem bốn người toàn bộ mang theo. Giang Miên Phong tác dùng khăn trải giường một bọc, đem vị kia thanh niên nam tử cây nhỏ thi thể cấp mang lên, Nhạc Lê Phong đứng Thiết Chiến phía sau. Vốn dĩ tưởng đi lên hỗ trợ. Nhưng vừa thấy Lâm Đông cùng Đường Tiểu Ích đem sự tình đều làm xong. Bán ra bước chân lại rụt trở về Tần Nhiễm chú ý tới điểm này. Lại không có nói thêm cái gì. Bởi vì phía trước những cái đó sự, nàng vẫn luôn đối Nhạc Lê Phong ôm có cảnh giác. Bất quá từ Nhạc Lê Phong đột phá đến lục giai, bị Thiết Chiến đề nghị lấy công chuộc tội bắt đầu. Một loạt biểu hiện nhưng thật ra đáng giá thưởng thức. Nếu này đó không phải làm bộ làm tịch. Nhạc Lê Phong thiệt tình thay đổi, cũng không phải không thể lại quan sát một đoạn thời gian. Cho hắn một cái cơ hội, cùng Húc Dương an toàn khu so sánh với. Cửu tinh an toàn khu người thật sự quá ít, an toàn khu quy mô cũng không đủ đại. Càng đừng nói ở Húc Dương an toàn khu mặt trên, còn có tổng dân cư vượt qua trăm vạn. Các phương diện càng cường đại hơn an toàn khu kế tiếp nhật tử. Khẳng định không tránh được muốn cùng này đó an toàn khu giao tiếp. Độc mộc khó có thể thành rừng, nàng không phải cửu tinh an toàn khu bảo mẫu. Một người thực lực lại cao, có thể căng được nhất thời, lại căng không được một đời. Cửu tinh an toàn khu trước mắt lục giai chiến lực, bao gồm Nhạc Lê Phong ở bên trong, thiên phú cùng năng lực đều là không thiếu. Bồi dưỡng giá trị không thể nghi ngờ chỉ là Nhạc Lê Phong tâm tính. Tần Nhiễm cảm thấy con cần thận trọng suy xét. Này, này liền đi rồi. Đặng Hành trơ mắt nhìn Tần Nhiễm. Lâm Đông đoàn người, mang theo cái này địa phương còn sót lại mấy cái người sống trở về đi. Lập tức liền sợ ngây người. Nói chuyện đều có chút không lưu loát toàn bộ ngầm phòng thí nghiệm khu vực. Liền số nơi này tàng đến sâu nhất nhất bí ẩn. Tiến hành thực nghiệm khẳng định quan trọng nhất. Lưu lại nghiên cứu tư liệu cũng nhất có giá trị. Chẳng lẽ Tần Nhiễm thật sự một chút không tâm động, nói không cần liền từ bỏ. Đặng Hành mặt bộ cơ bắp hơi hơi chịu động, chỉ cảm thấy trong lòng ở lấy máu. Đáng tiếc hắn đánh không lại Tần Nhiễm, nắm tay không đủ đại liền không có quyền lên tiếng. Tần Nhiễm cũng không có khả năng nghe hắn, loại này hại người ngoạn ý nhi. Lưu lại làm gì, cho các ngươi tiếp tục hại người sao? Tần Nhiễm ngữ khí không tốt, thậm chí có điểm giận chó đánh mèo Đặng Hành. Không đợi Đặng Hành trả lời, trở tay một cái loang loáng chi liên, trực tiếp ném ở những cái đó đại hình dụng cụ thượng. Ngay sau đó bổ thượng một cái viêm bạo thuật, bên ngoài những cái đó nghiên cứu tư liệu liền tính. Chọn một chọn còn có giá trị lợi dụng, cái này địa phương đã từng phát sinh hết thảy, cấp Tần Nhiễm cảm giác phi thường không tốt, cho dù là một tia tồn tại quá dấu vết, nàng đều không nghĩ lưu lại, những cái đó đại hình dụng cụ đều thông điện. Loang loáng chi liên hơn nữa viêm bạo thuật, rất nhiều đình điện địa phương bùm bùm nhấp nhoáng chói mắt điện hỏa hoa. Toàn bộ không gian lâm vào hừng hực lửa lớn. Đã xảy ra 2-3 lần không tính nghiêm trọng nổ mạnh. Quá một lát hỏa thế lan tràn, hơn nữa phòng thí nghiệm dễ châm dễ bạo chất lỏng, rất có thể sẽ xuất hiện lớn hơn nữa nổ mạnh, đi mau. Tần Nhiễm nhắc nhở một tiếng, đoàn người nối đuôi nhau mà ra trên đường trở về. Giang Miên Phong lại đem phía trước gặp được kia mấy cầu nguyên hà chạy an toàn khu thành viên thi. Thể mang lên. Dùng khăn trải giường khóa lại một khối khiêng trên vai, Nhạc Lê Phong chủ động hỗ trợ, cấp Giang Miên Phong chia sẻ không ít áp lực. Tần Nhiễm đã từng mịt mờ mà đề nghị. Này đó thi thể đã không có sinh mệnh phản ứng, có thể tạm thời bỏ vào ba lô không gian, bị Giang Miên Phong cự tuyệt, phía trước cứu không được bọn họ, hiện tại rốt cuộc tìm được người. Giang Miên Phong muốn đích thân đưa bọn họ bối ra ngầm phòng thí nghiệm. Đến mặt trên hỏa táng, lại dẫn bọn hắn hồi Cửu Tinh an toàn khu. Tần Nhiễm đi ở cuối cùng. Cùng những người khác cách một khoảng cách, đôi tay giống như cơ quan, thương giống nhau, không ngừng phóng ra phá hư tính kỹ năng, loang loáng chi liên, viêm bạo thuật, xích lửa khói cầu, gió lốc bị nhất nhất ném ra, phía sau thực nghiệm khu vực bị hoàn toàn phá hư, liên tiếp phát ra nặng nề tiếng nổ mạnh dưới loại tình huống này. Tần Nhiễm đầu tuyển lực phá hoại cường, thi pháp phương thức đơn giản, làm lạnh thời gian tương đối đoạn kỹ năng, mặt khác uy lực càng cường đại kỹ năng, nàng tuy rằng còn có không ít, ở đuổi thời gian thời điểm lại không quá thích hợp từ Tần Nhiễm. Lâm Đông bọn họ tiến vào ngầm phòng thí nghiệm, một đường xâm nhập cuối cùng hai cái bí ẩn khu vực, tìm được giàn tu mang ra tới. Trên thực tế tiêu phí thời gian cũng không trường, Cảnh Lập Tân canh giữ ở cửa. Tựa hồ ngay cả lập tư thế đều không có đổi quá. Nhìn đến Đặng Hành, Lâm Đông bọn họ đi mà quay lại đồng thời, cảm nhận được dưới chân chấn động càng ngày càng kịch liệt. Đập vào mắt chỗ tất cả đều là màu kim hồng ngọn lửa. Hỗn loạn không ngừng du tẩu lượng màu bạc điện quang lôi xà, mẹ nó. Nơi này lập tức liền phải sụp. Cảnh Lập Tân sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Tần Nhiễm động tác nhanh như vậy, không đợi an toàn trở lại trên mặt đất, liền phải trực tiếp tạc thiết thực nghiệm thất, thật là tất uông. Cảnh Lập Tân trong lòng thầm mắng, động tác lại cực kỳ nhanh chóng, cũng bất chấp che giấu hành tích, kim hệ dị năng hướng về phía đỉnh đầu xuất khẩu phun trào mà ra. Theo một tiếng ầm vang vang lớn, kiên cố thép tấm trực tiếp bị nổ bay. Đứt gãy xi măng khối xôn xao rơi xuống, nện ở Cảnh Lập Tân bên chân, nguyên bản cất giấu kín mít địa phương. Lộ ra một cái phi thường đại lỗ thủng, Cảnh Lập Tân không đợi Đặng Hành, Lâm Đông một hàng tới gần, thả người hướng lên trên nhảy, dẫn đầu nhảy ra phòng thí nghiệm mơ siêu. Cảnh Lập Tân vừa mới đứng yên. Đặng Hành, Lâm Đông một hàng cũng sôi nổi ra tới. Cuối cùng một cái không hề nghi ngờ là Tần Nhiễm ơ siêu phía dưới truyền đến chấn động càng thêm kịch liệt, liên quan phụ cận kiến trúc đều ở lay động, mặt đất bắt đầu xuất hiện mạng nhện dường như cái khe. Dần dần chính là cái khe càng ngày càng khoan, phẳng phất một chương chương liệt khai xấu xí miệng rộng, không ít địa phương có ao hãm đi xuống dấu hiệu không ngừng là phòng thí nghiệm sẽ tạc hủy. này một mảnh khu vực rất có khả năng sẽ sụp đổ. Thời gian sẽ không quá lâu là mơ siêu tiểu cô nương, Cảnh Lập Tân vừa chuyển đầu. Tưởng cùng Tần Nhiễm nói một chút kế tiếp công việc, mới phát hiện Tần Nhiễm mang theo Lâm Đông, Thiết Chiến chờ liên can cửu tinh an toàn khu thành viên. Sớm đã đi ra rất xa, mắt thấy liền phải tiến vào Đặng Hành sở trụ kia chàng biệt thự, ý tứ này thực rõ ràng. Giải quyết tốt hậu quả sự tình bọn họ không tham dự. Toàn bộ giao cho Cảnh Lập Tân, Đặng Hành đi đau đầu, ngầm phòng thí nghiệm bị hủy, Tống Chí Hằng chỗ ở sụp đổ động tĩnh, nhất định sẽ đưa tới rất nhiều người xem xét, Tần Nhiễm mang theo người trước tránh đi, ở Đặng Hành bên kia chờ kết quả đến bây giờ mới thôi. Tần Nhiễm chuyến này sở cầu mục tiêu trên cơ bản hoàn thành. Kế tiếp chính là thực hiện phía trước nói tốt giao dịch nội dung, giúp Cảnh Lập Tân, Đặng Hành bọn họ một phen, giải quyết kia hai cái tang thi cùng biến dị thú nơi tụ tập. Quyền chủ động hoàn toàn dừng ở Tần Nhiễm bên này, Cảnh Lập Tân. Đặng Hành thành thành thật thật, làm Húc Dương an toàn khu mau chóng ổn định xuống dưới. Trần An hảo những người khác cảm xúc, không cần đem lửa đốt đến bọn họ trên người tới. Tần Nhiễm tự nhiên sẽ dựa theo ước định hành sự. Nếu là Cảnh Lập Tân cùng Đặng Hành có khác tính toán, tiểu tâm tư tính kế đến nàng trên đầu, Tần Nhiễm cũng không sợ là được, không đề cập tới Cảnh Lập Tân. Đặng Hành hai người như thế nào sức đầu mẻ chán, ứng phó tụ lại lại đây Húc Dương an toàn khu một đám người. Công đạo Tống Chí Hằng cùng giáo sư Tuân đám người sự. Tần Nhiễm, Lâm Đông đám người trở lại Đặng Hành nơi. Không chút khách khí mà bà chiếm toàn bộ phòng khách, đem bao gồm giản tu ở bên trong hôn mê nhân sĩ buông. Giang Miên Phong mang ra tới xác chết cũng tìm địa phương an trí thỏa đáng, Tần Nhiễm lấy ra 10. Tới bình đại hình hồng lam dược, hồng bình, lam bình các chiếm một nửa, phân biệt giao cho Thiết Chiến, Lâm Đông bọn họ, hết chương.